Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, một bước ba tính. Ngày mai bổ canh, phá âm chướng. Nghe cái kia bên tai không ngừng truyền tới âm bảo, ở đây võ giả đi tiểu đều nhanh biểu. Cứ việc thực lực mạnh mẽ tông sư cũng không khả năng đánh phá âm chướng, có vậy cũng cơ hồ là trăm năm khó gặp đại tông sư. Cái này Dạ Thu rốt cuộc là lai lịch thế nào, vậy mà như thế cường thế. Còn có cái kia vị thần long thấy đầu không thấy đuôi Lưu đại sư, cũng là chút quái vật gì. Oanh Long, tại Hoàng Trấn cái kia cực độ mặt nhăn nhó bên trên, hắn một mình gặp phải trên không cái kia có thể so với thiên thạch rơi đánh giống như phá âm chùy. Ta mẹ nó rốt cuộc là để cho vẫn là không cho. Dù ở loại này khẩn yếu giây phút khác, đã là dung không được hắn. Chỉ bằng Lưu Du một chùy này xuống tới, cơ hồ là khai sơn phá thạch bạo kích. Cuối cùng Hoàng Trấn lựa chọn đối cứng, nhưng lại không chiếm được một tia chỗ tốt. Hắn lồng ngực chỗ thật sâu lõm lún xuống dưới, tuôn ra bó lớn máu tươi. Cả người càng là giống như là như diều đứt dây, điên cuồng hướng về phía sau bạo bay ra ngoài. Tự xưng sắt thép thân thể Hoàng Trấn, giờ phút này là hoàn toàn thua trận. Tông sư cấp cái khác nhục thân, đã không còn là thông thường thân thể máu thịt. Nhưng đứng trước Lưu Du nhập đạo cảnh tới nay tuyệt địa một đòn, hắn hoàn toàn chính là một giấy dán lão hổ. Một đòn triệt để đánh thắng Hoàng Trấn, chính là từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh nữ tông sư, giờ phút này đều lộ ra khuôn mặt có chút động. Hoàng Trấn nhục thân đáng sợ đến cỡ nào nàng lại quá là rõ ràng. Nhưng Lưu Du cũng là quái vật, hắn rất thần bí, có đôi khi đơn giản giống trong suốt, nhưng phức tạp giống như cách từng tầng âm u, núi sương mù bừng bừng. Lưu Du một kích thành công, thân ảnh lần nữa biến ảo khó lường đứng lên. Sau một khắc, hắn lại biến mất khỏi chỗ cũ, đồng thời lần này y nguyên xuất hiện ở Hoàng Trấn sau lưng. Người khác chỉ là gặp khóe miệng của hắn chỗ đã nứt ra một vòng nụ cười thần bí. CMN, hắn lại muốn sử dụng tất sát kỹ ngàn năm giết. Cái này nhân sinh mãnh liệt, ta phục, nhưng là Lưu Du chỉ sợ là để bọn hắn thất vọng rồi. Hắn cũng không có vươn tay làm ra cái kia kỳ quái động tác, mà là khóe miệng có chút trương hợp một lần, bảo, thật đơn giản một chữ, giống như pháp quyết bí truyền. Sau một khắc, Hoàng Trấn quốc hoa liền nổ tung, mở đó là bực nào sán lạn. Hoa nhi đóa là như thế tiên diễm ướt át, lần này là chân chính đả thương nặng, trực tiếp đem Hoàng Trấn làm cái nửa chết nửa sống. Đây là Lưu Du lưu lại một tay kết quả. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm hắn một chiêu ngàn năm giết nhục nhã đối phương, mặc dù không kịp trọng thương, nhưng đã bị hắn đem một tia linh lực xông vào lỗ đít của hắn bên trong. Mà cái này một tia ẩn núp linh lực cuối cùng cũng đã thành định thời gian nổ tung lựu đạn. Phốc phốc, Hoàng Trấn nằm sấp ngã trên mặt đất. Cúc hoa thỉnh thoảng phun ra huyết hoa, cường đại như tông sư. Đến Lưu Du nơi này cúc hoa cũng là không chịu nổi tàn phá. Lộc cộc, thật thê thảm. Cái này vị Dạ Thu đại sư thực nghiêu tách ra a. Chơi tông sư liền cùng chơi con rối hình người tựa như. Chậc chậc, ta đang nghĩ, cái này vị Dạ Thu tương lai sẽ trở thành Nam Lăng thành lớn nhất thần hộ mệnh. Hơn nữa hắn hôm nay xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa Nam Lăng thành xấu hổ lịch sử đã trở thành đi qua. Tiểu tử, khắc khắc, ngươi có bản lĩnh nhi tốt nhất liền giết ta, nếu không ta muốn ngươi máu chảy đầu rơi, nhường ngươi tất cả thân nhân đi theo chôn cùng. Hoàng Trấn nhục thân rất cường đại, nhưng nội bộ hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị đối thủ từ quốc hoa đột phá, gọi là thảm, a, khiến cho ta giống như không dám giết ngươi tựa như. Lưu Du nghiêng lông mày bới lông tìm vết nhìn xem hắn. Nếu như nói uy hiếp hắn hai câu không có gì, nhưng mang tới thân nhân chôn cùng loại sự tình này. Ếch, ngươi xác thực đáng chết. Hắn đi tới khí huyết suy nhược Hoàng Trấn trước mặt. Nói đi, bàn giao di ngôn. Hoàng Trấn cảm giác mình sống hơn nửa đời người. Thực hắn sao sống lệch ra qua bên cạnh đi. Mà mẹ nó, người hắn sao có thể hay không lại không hổ thẹn điểm. Giết ta, ha ha ha, người thật sự cho rằng ngươi là ai. Giết ta, ha ha ha, cực kỳ buồn cười, thân làm thiên nhất đường đường chủ. Hắn có bản sự nhi không chỉ có to lớn, hơn nữa cổ tay năng lực lợi hại đến để cho vô số người run rẩy. Nếu như Lưu Du giết hắn, cái kia thế tất bị hắn những cái kia bạn tri kỷ truy sát đến lên trời xuống đất không cửa. Ồn ào, Lưu Du Ngọc thủ điểm một cái. Phù một tiếng, Hoàng Trấn trên trán lập tức xuất hiện một cái đẫm máu động. Tuyên bố thân tử đạo tiêu. À đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta chính là Lưu Du. Bảo ngươi liệu chính là ta. Hiện tại, hà hà ngươi có thể cái chết rõ ràng. Hoàng Trấn trợn mắt tròn xoe, trong con mắt phủ đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Hắn thực giết ta, thực dám giết ta. Hắn yết hầu còn sót lại lấy một hơi, vốn là trên dưới không được, bây giờ bị Lưu Du câu nói này trực tiếp tức chết. Tất cả mọi người ở đây mặt mũi vô thần, một mực vô địch Hoàng Trấn, tại vị này dạ thu ra trận về sau. Lại bị chơi đến triệt để như vậy. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Còn có ai sao? Lưu Du ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, lấy một loại vô địch tư thái trực diện lấy vạn chúng. Bất quá khi hắn quét đến chủ trì đài thời điểm, phát hiện nữ tông sư cùng vị kia nửa bước tông sư dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Trải qua vài phút về sau, không người dám lên đài khiêu chiến. Lưu Du rời đi hội trường. Tại cách đó không xa dương liễu trên bờ, nữ tông sư thân hình phiêu miểu đặt mây mù bên trong. Một ông lão thủy chung tùy tùng khoảng chừng. Hắn từ bong thuyền nhảy xuống, sau đó chân đạp hư không, một bước 10 mét. Tại bước cuối cùng lúc rơi xuống, hắn từ thanh niên trạng thái biến thành thời đại thiếu niên. Một mình đi tới dương liễu bên bờ, đi cũng lên tiếng kêu gọi. Lưu Du trên mặt mang mỉm cười. Hắn theo tới mục đích khác không có, cũng chính là tìm lại bản thân vốn có thù lao. Đi ra thông khí đây. Làm sao, người cũng nhịn không được. Nữ tông sư lạnh nhạt nói. Lộ ra như vậy tiên dáng trần thánh khiết. Tự nhiên, lấy ra a. Lưu Du không có thời gian bút tích. Trảm Hoàng Trấn, chuyện này đã làm được. Như thế tòa kia vân vụ đại trận tất nhiên là hắn. Như thế cấp bách làm gì? Nữ tông sư không có lấy ra ý nghĩa. Ngươi theo ta bên trên một chuyến tứ đảo như thế nào? Cái thánh địa kia truyền thuyết có quỷ thần chi thể chờ đợi. Người bình thường, thật đúng là không cách nào thông qua. Hắc hắc, ta làm sao lại không phát hiện? Ngươi thật vẫn rất một bước ba tính. Cây đao này thử một chút cảm thấy sắc bén. Suy nghĩ nhiều mấy cái nữa. Lưu Du nói ra, rất tỉnh táo cũng rất bình tĩnh. Ngươi tê liệt, còn tại đào hố chờ lấy lão tử nhảy. Ta cho ngươi biết, ta nhảy đi xuống ta con mẹ nó chính là vương bát đản. Đừng vội cự tuyệt tốt a. Nữ tông sư xoay người qua đi, mặt đối với cái này thanh lăng hồ. Tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi liền không nhớ nhìn xem cái kia đóa bỉ ngạn hoa? Ngươi cứ nói đi. Lưu Du nhếch miệng nở nụ cười. Thực tiếc nuối, lấy nam nhân bản tính, cái quỷ gì hoa đối với ta bây giờ không có bất kỳ lực hấp dẫn. Cho nên ngươi dự định trực tiếp muốn đi thù lao rồi? Lưu Du nói, ta còn thực sự không có bị người như vậy xử qua. Ngươi nghĩ chơi? Một đầu lôi hồ bị Lưu Du nắm vào trong lòng bàn tay, đùng đùng rung động, trên mặt hiện ra lạnh lùng cười. Mẹ nó, ca ca ta còn thực sự không sợ ngươi, chỉ có ta hố người còn không người có thể lừa ta. Làm càn, ngươi nếu là dám can đảm vượt qua lôi trì bán bộ, ta nhường ngươi chết không có đất chôn thây. Cái kia nửa bước tông sư lão giả hoành ngăn tại Lưu Du trước mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm cảnh giác. Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta? Lưu Du hét lớn một tiếng, quanh thân thổi lên từng đợt kinh khủng gió lốc, góc áo bay phất phới, tóc ngược gió cuồng vũ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.